Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2083, khi còn bé. Chiến hậu Hạ gia là một mảnh hỗn độn, đến chỗ đều tràn đầy thi thể, cùng với không trọn vẹn vật kiến trúc. Cái này đánh một trận, làm cho cả Hạ gia triệt để bại liệt. Hết thảy cơ năng đều không có biện pháp vận chuyển bình thường. Tốt ở, Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên hai người đối với nơi này xử lý quen thuộc nhất. Ở Hạ Tân nằm trên giường bệnh thời điểm, hai người đã làm trọng cả Hạ gia, vội vàng túi bụi, sau đại chiến ngày thứ hai, chỉ là chuyên chở thi thể, liền chở cả ngày, chỗ để ý thi thể là một kỹ thuật làm việc. Nhà tang lễ đều không bỏ xuống được nhiều như vậy thi thể. Mà lại, có chút thi thể, người không có biện pháp xử lý. Toàn bộ đốt đi, khẳng định không được. Nơi đây hội tụ Hạ gia người nội bộ, Hạ gia ngoại bộ người. Mỗi bên cái người của gia tộc, bách gia đệ tử cùng với các loại đục nước béo cò ngoại lai người xâm lăng thi thể. Có những người này còn muốn nhận thức thi. Tỷ như gia tộc khác nhân, tổng muốn đi qua đem hôn thi thể của người nhận lãnh đi qua. Người không thể ném cho người ta một đống xương đầu nói là nhà của ngươi người nào ai. Ai biết đây là người nào đầu khớp xương, có thể bày đặt a, rất dễ dàng dẫn phát tật bệnh, ôn dịch, Hạ Loan Loan khiến người ta kiểm lại, kiểm kê ra 3.600 nhiều cổ thi thể. Đây là thi thể hoàn chỉnh. Giống như những cái này bị ống phóng dốc két nổ phá thành mảnh nhỏ. Liền thừa lại một cái cánh tay, một chân, người cũng không biết nên làm thế nào bắt hắn. Làm nhưng, đồng thời còn phải xử lý là mỗi bên gia tộc vấn tội. Mặc dù nhưng Hạ Loan Loan đã đem sở có trách nhiệm đều đẩy tới Hạ Vô Song trên người. Nhưng người khác cũng mặc kệ, nhân gia liền nhận thức ngươi Hạ gia. Mà lại Hạ Vô Song vừa chết, ba cái gia chủ đời trước vướng một cái, Hạ Tân liền là Hạ gia duy nhất một cái người thừa kế. Nói đúng là, hắn là duy nhất quản sự, sở có trách nhiệm đều do hắn gánh chịu. Hạ Loan Loan cảm thấy Hạ Tân không phải Hạ Vô Song. Khẳng định không muốn đắc tội nhiều như vậy gia tộc, làm nhiều như vậy đối địch, sở lấy. Hắn chỉ có thể từng cái ứng phó qua đây, nên thường tiền, nên bồi đồ đạc, đương nhiên, còn có cần phải nói xin lỗi. Cái này khá là phiền toái. Nói chung, vấn đề thập phần nhiều. Bộ giặc đối với mà nói, Hạ Sơ Nghiên muốn có vẻ ung dung rất nhiều. Nàng chỉ cần đem Hạ ra bộ đội một lần nữa quy hoạch chỉnh lý thì tốt rồi. Làm tốt sau đó. Hạ Loan Loan lại làm cho nàng đem Hạ gia nội bộ thi thể sửa sang lại. Trước tiên đem người của Hạ gia toàn bộ hỏa táng rơi. Nếu như là một ôn dịch gì gì đó đi ra, thì phiền toái. Nhưng phía sau, tất cả thi thể bị chồng chất tại hậu sơn đất trống. Bắt đầu đốt hủy, lục tục có thi thể bị đưa tới. Ném vào, Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên liền đứng ở một bên. Giám đốc thi thể thiêu đốt, mỗi có thi thể bị đưa tới, hai người đều sẽ nhìn một chút, để tránh khỏi nghĩ sai rồi, nhưng phía sau bên cạnh còn có thân vệ đội trưởng. Hạ gia các phân bộ lãnh đạo các loại ở xác nhận. Hạ Loan Loan làm việc nhất quán cẩn thận một chút, không cho phép chính mình phạm cái gì sai lầm. Nàng cùng Hạ Sơ Nghiên hai người ở một bên dù che nắng dưới đã ngồi một ngày. Nhìn hết các loại tử trạng, các loại máu thịt be bét, tứ chi nội tạng, xem hai mắt người cũng không muốn mở ra. May là Hạ Sơ Nghiên thường thấy người chết, cũng chịu không nổi nhiều như vậy thi thể. Một mạch đến, lại một cái cáng cứu thương bị đánh tới, một cái thân vệ đội người vén mò thi thể bên trên tre nhìn xuống. Điểm gật đầu. Liền chuẩn bị đem thi thể tiếp tục ném vào phía trước trong hố lớn cháy rồi. Chỉ là, đúng lúc này, Hạ Loan Loan vội vã gọi lại, đợi chút nữa, nhưng phía sau đoàn người dừng lại động tác, nghi ngờ nhìn về phía Hạ Loan Loan, chờ đợi Hạ Loan Loan chỉ thị. Hạ Loan Loan đến gần mấy bước, sau đó đứng ngay tại chỗ, liền nhìn như vậy cái kia an tĩnh nằm ở đó trên băng ca. Trên mặt đã không có bất kỳ biểu tình gì Vu Bạch Vân. Nói cái gì cũng không thể nói ra cửa. Chuyện bây giờ kết thúc, để cho nàng đột nhiên nghĩ tới thông thường sinh hoạt. Không phải lâu trước, đây là cái cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt qua người sống sờ sờ. Nhưng bây giờ đã sẽ không nói, cũng sẽ không động. Vu Bạch Vân tấm kia vốn là trắng nõn mặt con nít bên trên, lúc này lại là hiện đầy người chết tái nhợt, nhìn không thấy chút nào người sống huyết sắc. Bên cạnh bên Hạ Sơ Nghiên cũng là thở thật dài nói, làm sao vậy, người cũng không giống như cái loại này đa sầu đa cảm người. Hạ Loan Loan liền nhìn như vậy Vu Bạch Vân sau cùng khuôn mặt, thản nhiên nói, lúc đó nếu như không phải nàng đã cứu ta, ta hiện tại đã chết. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, ta theo nàng trong lúc đó cũng không có giao tế gì, càng không có tình cảm gì, ta đối nàng cũng không có bất kỳ lợi ích nào, nhưng nàng lúc đó vẫn là phả ra bại lộ phiêu lưu đã cứu ta. Như quả không phải Vu Bạch Vân hơi chút cản dưới Long Diệt một kiếm kia, bây giờ Hạ Loan Loan chính là hai nửa. Ngươi nói, nàng tại sao muốn cứu ta đâu? Hạ Loan Loan cực kỳ không minh bạch, nàng ẩn núp nhiều năm như vậy, liền vì báo thù rửa hận. Kỳ thực ta có chết hay không, đối nàng không có ảnh hưởng gì. Vu Mây Trắng lúc đó hoàn toàn có thể không phải xuất thủ. Ngược lại chứng cứ cũng lấy được, còn lại chính là đi trở về. Hạ Sơ Nghiên ngừng một chút nói, nàng đã cứu ta, nàng cho ta cảm giác chính là lưng đeo quá nặng cừu hận, cái kia cừu hận đè nàng không thở nổi, làm cho nàng không thể không đi về phía trước. Kỳ thực, ở nàng ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn là muốn làm một người tốt. Làm người tốt, Hạ Loan Loan nhãn thần run lên, có chút khó hiểu, lại cảm thấy có thể lý giải. Làm lúc ở Ngũ Hắc Động, Vu Bạch Vân vẫn là đã cứu Hạ Tân, dùng vô ảnh kiếm chém chết quá con kia biến dị con cọp. Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút nói, nàng kỳ thực đã cứu rất nhiều người. Nói đến đây, nàng lại lắc đầu nói, không phải, nếu như không phải nàng giết cái kia ba cái lão quái vật, chỉ sợ chúng ta, chỉ sợ hiện tại đứng ở nơi này mọi người đều đã chết. Còn thật nhiều những gia tộc khác người, sau đó vô số gia đình đều muốn sống trong thống khổ. Nàng thậm chí cứu nửa lánh đời người của gia tộc. Hạ Loan Loan cũng không nghĩ tới, cuối cùng xuất thủ, xoay chiến cuộc, lại là cái này bình thường nhất, không có tồn tại cảm giác nhân. Chính mình thật nhiều lần đều quên sự tồn tại của nàng. Hạ Loan Loan cảm thấy đây là một cái thần kỳ người. Một cái giá trị được bản thân tôn kính người, coi như sống trong cừu hận, coi như sống ở trong bóng tối, nàng cũng chỉ làm chính mình, cứu vớt vô số người. Hạ Sơ Nghiên cũng hơi xúc động nói, nàng quả thực dùng sinh mệnh chung kết Hạ gia thời đại chớ chú, rất đáng gờm. Còn có, cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhất sau nói là đúng, Vu Bạch Vân nói. Hạ Loan Loan hướng người bên ngoài phân phó nói, cái này, người thích đáng bảo quản, các loại, chờ, thiếu gia tỉnh lại, sẽ đi xử trí. Là, Loan Loan tiểu thư, sĩ binh lập tức lại đem người đánh xuống dưới. Chỉ là, Hạ Sơ Nghiên có điểm không minh bạch, nàng nghe được, Hạ Tân quản Vu Bạch Vân, gọi Vu Nguyệt Nhi, hai người kia, trước đây nhận biết sao? Trên thực tế, Hạ Tân lúc này liền an tĩnh nằm ở trên giường, mộng thấy thật lâu phía trước một giấc mộng. Trong mộng hắn vẫn có 6-7 tuổi, đó là một cái nho nhỏ non nớt Hạ Tân. Nam Linh tuy nhỏ cũng đã dáng dấp cực kỳ tuấn tú, cái này cũng là nhờ vào Hạ Kiếm Tinh cùng Hạ Tuyết Nhàn tốt đẹp gen a. Sau đó đang ở một cái nào đó Hạ dạ sau giờ ngọ, ở một mảnh tiếng ve kêu trong vườn hoa. Hạ Tân một người ở nóng ran trong vườn chơi, bởi vì cha mẹ không cho hắn ra ngoài. Thẳng đến một hồi bên ngoài cửa sắt âm thanh, làm cho Hạ Tân phục hồi tinh thần lại. Hắn biết là phụ thân đã trở về, Hạ mới tự vội vàng chạy tới. Ba ba, ba ba, người đi công tác đã trở về à? Có hay không mang cho ta lễ vật? Bất quá, Hạ kiếm tinh lưỡng thủ không không, ngoại trừ bên hông một bả vô ảnh kiếm bên ngoài, cái gì cũng không còn mang. Điều này làm cho Hạ Tân nụ cười trên mặt một cái liền tiêu thất vô tung. Hắn rất thất vọng, Hạ kiếm tinh luôn là một bộ uy nghiêm mà cổ bản dáng dấp. Cái kia sắc bén ánh mắt, từ trên xuống dưới quan sát Hạ Tân một phen phía sau. Nhất thời lông mày nhướng lên nói, để cho ngươi không muốn ở bùn bên trong chơi. Ngươi xem ngươi, lại đem quần làm cho đều là bùn. Không biết, mẹ ngươi giặt quần áo cực kỳ cực khổ sao? Hạ kiếm tinh trợn mắt, Hạ Tân cũng có chút sợ, nhưng vẫn là nỗ lực lấy dũng khí hỏi, ta lễ vật đâu? Không có, Hạ kiếm tinh cực kỳ trực bạch trả lời. Tiểu Hạ Tân nhất thời miệng nhất biển một bộ nhanh muốn khóc lên dáng vẻ. Nhưng là, mụ mụ nói ngươi đi công tác trở về biết mang cho ta lễ vật. Ngoặc kép chấm chấm, nam tử Hán đổ máu không đổ lệ. Nhìn ngươi giống kiểu gì, cho ta không chịu thua kém điểm. Nhưng là, mụ mụ rõ ràng nói ngươi sẽ cho ta lễ vật. Mụ mụ gạt người, mụ mụ là phiến tử. Uổng ta chờ mong lâu như vậy. Hạ kiếm tinh nhất thời hết chỗ nói rồi. Hạ Tuyết Nhàn làm sao cũng không nói trước nói với hắn một tiếng. Xem Hạ Tân một bộ khóc hy lý hoa lạp, lau nước mắt bộ dạng, hắn chỉ có thể tức giận nói, lễ vật không có, ta vừa lúc dẫn theo cá nhân trở về. Như vậy đi, các ngươi cùng đi hậu viện vui đùa một chút a. Ngày hôm nay ngoại lệ để cho ngươi chơi nhiều biết, bởi vì hắn còn có việc muốn cùng Hạ Tuyết Nhàn thương lượng. Nói trong lời nói, từ Hạ kiếm tinh phía sau lộ ra cái tròn trịa đầu nhỏ. Đó là một so với Hạ Tân cao nửa cái đầu tiểu cô nương. Cái kia gương mặt tròn trịa, trắng nõn nà, còn mang theo điểm khả ái bụ bẩm, một đôi vụt sáng xinh đẹp mắt to. Mang theo vài phần khiếp xanh xanh dáng dấp vẻn vẹn nhìn Hạ Tân liếc mắt. Lập tức lại rút về Hạ kiếm tinh phía sau. Ở sau một hồi, lại thoáng lộ ra đầu nhỏ. Bất quá, đang cùng Hạ Tân đội bên trên ánh mắt sau đó, lại lập tức rụt trở về. Cùng đánh chuột trù tựa như, xem đứng lên có chút sợ người lạ. Hạ Tân dừng một chút, sau đó trở về Hạ kiếm tinh phía sau. Nhìn một chút cô bé kia, nhìn chằm chằm vào cẩn thận nhìn một hồi lâu, nhìn từ đầu đến chân, lại từ chân chứng kiến đầu, nhưng phía sau tự tay mắc cờ gãi gương mặt nói, đây là mang cho ta lễ vật, dường như có chút lớn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.